nhàn nhạt nói, các ngươi đều đem sự tình cấp lầm. Ngươi đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở những cái đó thôn dân trên người. Một chút dùng đều không có. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết tiếp theo cái chết sẽ là ai. Hơn nữa, đều tới rồi hiện tại. Ngươi còn không có làm rõ ràng sao. Này đó thôn dân bên trong. Có người là người, có người là quỷ. Có ý tứ gì? Cung thúc nói. Trực tiếp đem ta cấp vòng hôn mê. Cung thúc đối với ta nói. Tiểu tử ngươi ngày thường không phải rất thông minh sao? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới? Mỗi lần bọn họ đều có thể ở phát sinh sự tình thời điểm. Hấp dẫn đi sở hữu thôn dân chú ý, theo sau liền có người đã chết. Hiển nhiên có người ở mang tiết tấu. Ta nhìn cung thúc nói. Ý của ngươi là nói. Trong thôn có người ở kế hoạch gửi yêu ta ết chết một ít người. Cung thúc đối với ta gật gật đầu. Theo sau đối với ta nói. Không sai. Hơn nữa, hiện tại sở hữu chỉ hướng. Đều chỉ hướng về phía trên núi Sơn Thần Miếu. Cho nên, chúng ta cùng với ở bên này rối rắm. Không bằng trực tiếp đi trên núi Sơn Thần Miếu nhìn xem. Nghe được cung thúc nói. Ta một phách đầu. Xác thật chính mình vừa rồi là hồ đồ. Chui vào rúc vào sừng trâu. Chúng ta đây cùng đi sau núi. Ta đối với cung thúc nói. Cung thúc nghe được ta nói lúc sau nói. Ta đương nhiên không đi. Các ngươi hai cái tiểu tử đi. Ta đi cũng là cho các ngươi liên lụy à. Nghe được cung thúc nói. Ta là một trận vô ngữ. Hai chúng ta cũng trước nghỉ ngơi một hồi đi. Tới rồi sau nửa đêm đi thôi. Ta đối với cung thúc nói. Cung thúc nghe được ta nói lúc sau. Đối với ta hơi hơi gật gật đầu. Theo sau nói. Hành đi, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi. Tới rồi sau nửa đêm, ta kêu các ngươi, nói thật, lăn lộn lâu như vậy, thật là quá mệt mỏi. Chúng ta ngã xuống trên giường, liền đã ngủ, ngủ mơ mơ màng màng chính hương thời điểm. Cung thúc đã kêu tỉnh chúng ta, ta nhìn thoáng qua thời gian, đã là rạng sáng một điểm nhiều. Bên ngoài không có xảy ra chuyện gì đi, ta đối với cung thúc nói. Cung thúc lắc lắc đầu nói, tạm thời không xảy ra việc gì. Hai người các ngươi chạy nhanh đi xem đi, tận lực hừng đông phía trước trở về. Chúng ta đối với cung thúc gật gật đầu, theo sau tham đầu tham não từ trong phòng đi ra ngoài. Đi ra phòng, toàn bộ thôn trang vẫn là đèn đuốc sáng trưng, bất quá xác thật chết giống nhau yên tĩnh. Trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang thanh. Chính là ngẫu nhiên truyền đến từng đợt chó sủa thanh. Chúng ta theo ban ngày đi con đường kia. Trực tiếp phút hắc, đi rồi lên, theo ruột dê đường mòn. Trực tiếp đi rồi lên. Ban đêm trong núi phi thường lạnh. Cứ việc xuyên không ít quần áo. Vẫn là thỉnh thoảng run. Mẹ nó, quá lạnh a, này biến nhiệt độ không khí so trong thôn đều thấp thượng không ít. Sa dục không cấm đánh cái hắt xì. Theo sau hùng hùng hổ hổ nói, tới đều tới, đừng oán giận, bên này sự tình giải quyết, tìm cung thúc cho chúng ta đi làm sao na. Ta cười đối với Sa Dục nói, Sa Dục một cái kính gật đầu, theo sau nói, cần thiết muốn sao na, còn muốn thêm tiền lương. Khi nói chuyện, Sa Dục nói đột nhiên im bặt, theo sau đối với ta nói, cẩn thận, bị Sa Dục này cùng thình lình xảy ra nhắc nhở. Cũng thực sự đem ta cấp hoảng sợ a, ta tức giận nhìn Sa Dục liếc mắt một cái. Hỏi hắn đây là làm gì? Kêu kêu quát quát, Sa Dục liền cung thân mình. Chỉ vào cách đó không xa một chỗ. Theo hắn chỉ hướng phương hướng nhìn qua đi. Tức khắc thấy một trận ánh lửa. Thấy được này trận ánh lửa. Ta lúc này cũng nháy mắt liền cảm giác được nổi da gà nháy mắt liền nổi lên một thân. Này rừng núi hoang vắng. Là ai ở đốt lửa a, ta đối với Sa Dục nói. Còn có thể là người sao? Lúc này Sa Dục đã móc ra đồng tiền kiếm. Cầm trong tay lá bùa. Chúng ta hai người miêu đi qua. Đến gần lúc sau. Trước mắt một màn. Làm ta phía sau lưng ứa ra khí lạnh. Bởi vì trước mắt một màn. Thập phần quỷ dị. Chỉ thấy ở ven đường có một cái nấm mồ tử. Nấm mồ tử thượng cắm một khối vô danh mộc thẻ bài. Mà lúc này mộc thẻ bài phía trước, có mấy chỉ gần nửa thước thật lớn lão thử. Lúc này cùng người giống nhau, quỳ gối trên mặt đất thỉnh thoảng đối với nấm mồ tử tiến hành quỳ lại. Nhất quỷ dị còn không phải cái này, là này hai chỉ thật lớn lão thử phía sau thế nhưng phủ phục thượng trăm chỉ tiểu lão thử. Thấy được này đó tiểu lão thử lúc sau, ta ra đầu đều từng đợt tê dại, trong miệng còn phát ra chi chi chi thanh âm, tựa hồ đang khóc giống nhau. Mẹ nó, lớn như vậy lão thử, đây là lão thử tinh sao? Lúc này, ta chân đều ở run lên, Sa Dục sắc mặt cùng ta giống nhau khó coi. Chúng ta cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, Sa Dục đối với ta làm một cái triệt thoái phía sau thủ thế. Lúc này ta cũng là ý tứ này, liền ở ngay lúc này, chúng ta vừa định sau này đi, nhưng là cái kia đưa lưng về phía chúng ta. Lúc này đối với mộ bia quỳ lại kia chỉ lão thử. Thế nhưng mở miệng nói chuyện, một trận bén nhọn thanh âm, ở ta bên tai vang lên. Hai vị tiểu bằng hữu nếu tới, liền không cần trốn trốn tránh tránh sao? Này chỉ lão thử tinh sau lưng dài quá đôi mắt sao? Lúc này, Sa Dục sắc mặt cùng ta giống nhau, một bộ ăn phân biểu tình, nhìn ta nói, làm sao, còn có thể làm sao a, đều bị nhân gia phát hiện. Đi ra ngoài bái, ta đè thấp thanh âm nói, Sa Dục nói, sẽ, có thể nói lão thử, Nima, chúng ta còn có thể sống sao? Cách chương.